Cố Tích Hoan, chương 11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp chỉ nghe nói sinh con rất đau đớn, có chút lo sợ mà thôi. Dường như hắn hơi thất vọng, nhìn ta rất lâu mới nói. Trẫm nhất định sẽ về trước khi nàng sinh. Nghe vậy, ta không khỏi có chút cảm động, dù thật lòng hay giả ý, thì ít nhất những ngày qua, nhờ có hắn bảo hộ, ta mới được bình an vô sự. Bệ hạ cũng phải bảo trọng long thể mới được. Nhưng có lẽ ý trời đã định, chỉ 3 ngày sau khi hoàng đế rời đi, ta đã chuyển giả. Cơn đau như xé nát thân thể, mà Sương Nhi lại không được phép vào, chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng gọi ta. Tiểu thư, người nhất định phải cố gắng lên. Ta dốc hết sức lực cuối cùng, rồi chìm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, không có tiếng trẻ con khóc. Ta hoảng hốt quay sang nhìn bà đỡ, chỉ thấy bà ta cúi đầu, giọng ngập ngừng. Nương nương, người đã sinh ra một con quái vật. 12 bà đỡ vốn không muốn để ta nhìn thấy đứa trẻ, nhưng không lay chuyển được ta, cuối cùng vẫn bưng khay lên. Trên khay là một sinh linh đỏ hòn, đầm đìa máu tươi. Nó có mắt, có mũi, có tứ chi, nhưng lại không có da, chỉ là một khối thịt đỏ lòm, nằm bất động trên khay. Bọn họ không nói sai, đây thực sự là một quái vật. Ta dùng mình, một dòng máu nóng trào ra dưới thân. Ta giật mạnh lấy thân thể lạnh ngắt của đứa bé, ôm chặt vào lòng. Đây là con ta, nó đã ở trong bụng ta suốt 10 tháng. Ta cảm nhận rõ từng cú đạp, từng lần nó xoay mình, sao có thể là một con quái vật chứ? Bà đỡ cau mày, vươn tay giành lại đứa trẻ. Nương nương, theo quy củ trong cung, nô tỳ phải lập tức đem nó đi thiêu hủy. Cái gì, còn muốn đem nó thiêu thành tro? Nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Ta không thể chấp nhận. Ta gắng sức bảo vệ con, bọn họ lại liều mạng giằng co. Bà đỡ càng gấp gáp hơn. Nương nương, xin người hãy buông tay. Trái tim ta như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên. Ta là mẫu thân nó, vậy mà ta lại chẳng thể bảo vệ nó. Phụt, ta phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống giường. Trước khi mất đi ý thức, dường như ta nghe thấy một giọng nam nhân giận dữ quát lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Không biết đã qua bao lâu, ta dần tỉnh lại. Trước mắt ta là một gian phòng xa lạ, đơn sơ đến mức khó tin. Đây là đâu? Sương Nhi vội vàng đỡ ta ngồi dậy. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Còn ta đâu? Ta hoảng loạn hỏi dồn. Sương Nhi cúi đầu, không dám nhìn ta, giọng nghẹn ngào. Thừa tướng đại nhân đã dẫn theo văn võ bá quan dâng tấu lên bệ hạ, nói người là yêu nghiệt truyền thế, yêu cầu thiêu xác tiểu chủ tử, còn muốn xử tử người. Nói đến đây, Sương Nhi đã khóc không thành tiếng. Vậy sau đó thì sao? Bệ hạ không đồng ý, người đem xác tiểu chủ tử đi, nói rằng người mới sinh chưa hồi phục, trước tiên giam vào lãnh cung, sau này sẽ xử lý tiếp. Nghe xong, ta ngửa đầu cười lớn, cười đến mức vết thương đau nhức. Nực cười, người phụ thân tự cho mình là chính nhân quân tử của ta, vì bảo vệ đích tỷ mà nhẫn tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta là con gái ruột của lão kia mà, còn người đã từng nói sẽ là chỗ dựa cho ta, lại tự tay đẩy ta vào lãnh cung, thiêu rụi đứa trẻ của chúng ta. 1 tháng sau, nghe nói đích tỷ sinh sớm, hạ sinh hoàng tử. Cả hậu cung hân hoan vui mừng, hoàng đế không chỉ thăng nàng ta lên làm hoàng quý phi, mà còn đại xá thiên hạ để chúc phúc cho hoàng trưởng tử. Còn ta, giống như chưa từng tồn tại, không ai nhắc đến ta nữa, nhưng ít ra, ta vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Sương Nhi đi lĩnh thức ăn, để ta một mình ngồi bên cửa sổ may vá. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, đột nhiên, một cảm giác bất an dâng lên trong ta, khiến lông tơ khắp người dựng đứng. Ta quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu, đầy dãy đê, CV, âng và tham lam. Đó là một gã nam nhân cao to lực lưỡng, khoác trên mình bộ giáp của ngự lâm quân. Chính là kẻ canh giữ lãnh cung. Quý nhân, thuộc hạ thấy có chuột chạy vào phòng, sợ nó làm người hoảng sợ, đặc biệt vào đây để bắt chuột. Cách chương.